Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 03, chênh lệch, La Thúy Liên là ma giáo giáo chủ, đứng tại võ tri võ hiệp vương, đối với mình lực lượng trưởng khống cùng chiến đấu kỹ xảo, vượt quá tưởng tượng, liền xem như đồng dạng thực lực, La Thúy Liên đều có thể bằng vào võ thuật chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chớ đừng nói chi là kỹ xảo chiến đấu cùng thực lực còn không bằng La Thúy Liên Long Nữ Ngã. Hai người cận chiến, thậm chí có thể nói là La Thúy Liên đơn phương diện treo lên đánh. Nếu như không phải Long Nữ Bộc chỉ cần hạch tâm bất diệt liền có thể cực kỳ nhanh chóng tái sinh. Đã sớm tại lần này chiến đấu bên trong, bị La Thúy Liên giết chết. La Thúy Liên hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Không chút do dự thúc giục mình thứ hai cửa quyền năng. Long ngâm hổ khiếu đại pháp, năm ngoái chiến tang làm nguyên, năm nay chiến hành đường sông, tẩy binh đầu chi trên biển sóng, phóng ngựa thiên sơn trong tiết cỏ, vạn lý trường chinh chiến, tam quân tận già yếu, mỹ lệ tiếng ca du dương vang lên, nhưng lại tràn ngập chí mạng sát cơ, nương theo lấy cái này mỹ lệ tiếng ca cùng nhau đản sinh là, phá hủy hết thảy ma phong, gạch ngói vụn, công trình kiến trúc hài cốt, tảng đá, phiến đá đều bị gió mạnh thổi đi, sau đó dội tát, đây là có thể hủy diệt hết thảy ma phong. Đây là La Thúy Liên giết chết Ấn Độ thần thoại thánh ca nữ thần già ra đặc lê cướp đến quyền năng. Đem thanh âm cùng hô hấp làm sóng siêu âm gió phun ra. Sinh ra sóng xung kích lực lượng, bởi vì ngâm tụng thời gian càng dài, lực phá hoại càng lớn. Cho nên dùng thơ ca hình thức sử dụng, cho dù là hơi ngâm sướng một điểm trình độ, cũng có thể sinh ra thổi bay to lớn thần thú ma phong. Nếu như La Thúy Liên không để ý cực hạn tiếp tục ngâm sướng, lực phá hoại đem khó có thể tưởng tượng, dã chiến cách đấu chết, bại chạy ngựa minh hướng lên trời buồn, ô diên mổ người ruột, ngậm bay lên treo cành cây khô, mà lần này La Thúy Liên vì đánh bại Long Nữ Bộc. Hiển nhiên dự định thời gian dài sử dụng cái môn này quyền năng. Long Nữ Bộc tại đối mặt loại này hủy thiên diệt địa ma phong lúc. Không chút do dự sử dụng ép lực trường đến bảo vệ mình. Kim sắc bộ hợp nhiều phía phòng ngự vách tường đứng vững ở trước mặt nàng. Chặn cỗ này hủy diệt hết thảy ma phong. Bảo vệ Long Nữ Bộc an toàn. Bất quá tại ma phong hủy diệt tính công kích đến. Ét lực trường lại một lần nữa phát ra không chịu nổi gánh nặng rên gì. Nhưng lần này Long Nữ Bộc lại gia tăng ét lực trường chuyển vận. Bởi vậy, ét lực trường lập tức trở nên ổn định xuống tới. Kháng trụ cỗ này mãnh liệt ma phong. La Thúy Liên nhìn thấy mình ba phen mấy bận đều không có phá hủy ét lực trường. Không khỏi ngừng ngâm sướng. Tán đi ma phong. Mang theo tán dương nhìn xem Long Nữ Bộc. Đây là cái gì năng lực? Nàng nhìn ra được, Long Nữ tôi tớ đầu đến đuôi đều không có sử dụng quyền năng. Làm một champion, nàng không có khả năng nhận lầm điểm này. Đây mới là để nàng ngoài ý muốn. Cái này trên thế giới vậy mà còn có cái khác năng lực có thể cùng quyền năng địch nổi. Bởi vậy, La Thúy Liên mới đình chỉ tiếp tục tiến công hành vi. Bởi vì nàng đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú. Long Nữ Bộc trầm mặc không nói. La Thúy Liên không khỏi lộ ra biểu tình không vui. Nàng đường đường một cái ma giáo giáo chủ tra hỏi. Lại bị không nhìn. Nếu như đối phương là ngũ ngục thánh giáo người. Kia nàng nhất định sẽ hung hăng trừng phạt đối phương. Emilia từ không trung rơi xuống tới. Đứng tại Long Nữ Bộc trước mặt nói ra. Đây là ép lực trường. Là tâm chi bích. Không phải quyền năng. Hẳn là khoa học. Ngay sau đó. Hắn liền hướng La Thúy Liên phổ cập khoa học một chút ép lực trường. La Thúy Liên nghe thôi. Không khỏi hơi gật đầu. Mặc dù là một cái đăng đồ tử. Nhưng xác thực có mấy phần mới có thể đâu. Nếu như ngươi nguyện ý móc xuống ánh mắt của mình. Ta liền tha thứ ngươi nhìn trộm chi tội. Emilia không khỏi cười khổ. Vậy ngươi vẫn là không cần tha thứ ta. Làm can. La Thúy Liên khẽ quát một tiếng. Khí quyển chấn động. Không khí gào thét, ngươi biết mình đang cùng ai nói chuyện sao? Emilia nhẹ gật đầu nói ra. Đương nhiên biết, trên thế giới cường đại nhất Kempion một trong, Ngũ Ngục Thánh Giáo giáo chủ, Quân Lâm Võ Chi võ giả, Trung Hoa Đại Địa Võ Lâm Minh chủ, Giang Nam Võ Hiệp Vương, đồng thời cũng là Quân Lâm Thiên Hạ tuyệt đại giai nhân. La Thúy Liên lộ ra Cao Minh ý nụ cười, liền xem như ngươi như thế thổi phồng tại ta, ta cũng sẽ không tha thứ tội lỗi của ngươi. Emilia lắc đầu, ta đây cũng không phải là thổi phồng ngươi. Dù sao ta nói đây đều là thiên hạ công nhận. Bất quá ngươi nhưng biết ta là ai? La Thúy Liên khinh thường nói ra. Đăng đồ tử mà thôi. Emilia, ngoặc kép, kia là một cái ngoài ý muốn có được hay không? La Thúy Liên hừ nhẹ một tiếng. Emilia ho khan một tiếng nói ra. Bản thân giới thiệu một cái đi. Ta gọi Emilia, thế giới hành tẩu người. Hắc ám chủ nhân, bát kiệt tập lão bản. Nắm giữ phản lão hoàn đồng cùng trường sinh bất tử người. Loki, Hestia bạn bè, Hephaestus, Medea, cùng Medusa người yêu. Cú Chulain Master, niệm động lực truyền bá người. Cùng chén thánh người nắm giữ. La Thúy Liên ánh mắt yếu ớt, một mặt không tin biểu lộ. Cái gì thời điểm dị thần cũng có thể cùng nhân loại làm bằng hữu? Emilia lắc đầu nói ra. Không phải dị thần, mà là hàng thật giá thật thần linh. La Thúy Liên không khỏi sững sờ. Emilia cười vui vẻ. Để cho ta tới giải thích một cái đi. Hắn chỉ vào người bên cạnh từng cái nói ra. Đây là Loki. Vị này là Hestia. Vị này là E. Nàng là ta người yêu Medusa. Cùng vị này là Heracles. Còn có một cái cú Chulain. Bởi vì quá gấp, cho nên ngay tại trên đường. Về phần mới vừa rồi cùng ngươi chiến đấu, thì là ta hầu gái Toru. La Thúy Liên đảo qua đám người này. Sắc mặt run lên, nàng vừa rồi tất cả ánh mắt đều bị Emilia cái này đăng đồ tử hấp dẫn. Về sau lại cùng long nữ bộc chiến đấu. Xác thực không chút chú ý những người này. Hoặc là nói là theo bản năng không để ý đến đám người này. Bất quá bây giờ nghe được Emilia tiếp nhận. Đợi nàng nhìn sang về sau. Mới phát hiện đám người này từng cái khí tức không có chút nào tiết lộ. Tự liền mình trong lúc nhất thời cũng nhìn không thấu đám người này sâu cạn. Đương nhiên, trừ cái kia gọi là ê tóc vàng tiểu cô nương ngoại lệ. Loki cười tủm tỉm tiến lên tiếng chào hỏi. Nha, lần đầu gặp mặt, La Thúy Liên đúng không? Ta là Loki, Loki quyến tộc thủ lĩnh. Ngươi có muốn hay không gia nhập ta quyến tộc? La Thúy Liên mặc dù không quá rõ ràng quyến tộc là cái gì ý tứ, nhưng lại minh bạch Loki ý nghĩ. Ngươi muốn mời chào ta? Không sai, La Thúy Liên sắc mặt lập tức lạnh xuống tới. Ta cũng sẽ không khuất phục tại dị thần. Loki khoát tay nói, đều nói, ta cũng không phải là dị thần, là hàng thật giá thật thần linh a. Cùng các ngươi cái này thế giới thần thoại khác biệt, là hàng thật giá thật thần linh. La Thúy Liên nhạy cảm đã nhận ra các ngươi thế giới. Đang hồi tưởng Emilia vừa rồi nói rõ, lập tức minh bạch, thì ra là thế, các ngươi là dị thế giới thần linh sao? Loki cười nói ra, rốt cục hiểu được sao? Không sai, ta đến từ Orario, đồng thời trên mặt đất thành lập một cái quyến tộc. Thế nào, muốn hay không gia nhập ta quyến tộc? Ta có thể cho ngươi đến từ thần linh chúc phúc. Nhưng mà La Thúy Liên hoàn toàn không có đang nghe, ngược lại cười khẽ, nguyên bản lắng lại chú lực nháy mắt sôi trào. Đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút dị thế giới thần linh chỗ cường đại đi. Nàng không chút do dự thôi, động đại lực kim cương thần công, kim sắc hạt hiển hiện, triệu hoán ra hai cái kim cương lực sĩ, chính là mật dấu vết kim cương cùng Na La Diên Kiên Cố Vương. Hai tôn kim cương lực sĩ thân cao vượt qua 20 mét. Đầu đội bảo quan, bộc lộ nửa người trên. Cầm trong tay kim cương sử, làm phẫn nộ tướng, vung vẩy lấy kim cương sử. Một trái một phải đánh về phía Loki. Loki không khỏi xách một tiếng. Tay phải một đài, còng ngón búng ra, bắn ra hai đạo thần lực. Thần lực như đao, dễ như trở bàn tay cắt ra hai tôn kim cương lực sĩ thân thể. Đem phá hư, thổi phù một tiếng, kim cương lực sĩ nháy mắt biến mất, La Thúy Liên thân thể bị phản phệ, thân thể nhiều hơn hai đạo trơn nhẵn chỉnh tề vết cắt. Máu tươi vẩy ra mà ra, nhuộm đỏ quần áo. La Thúy Liên lảo đảo lui về phía sau mấy bước, khó có thể tin nhìn xem Loki. Hoàn toàn không nghĩ tới mình vậy mà như thế tùy tiện ăn như thế một cái thiệt thòi lớn. Từ khi trở thành champion về sau, nàng còn không có chật vật như thế qua. Bất quá cũng may nàng thụ thương không sâu. Thôi động chú lực, rất nhanh liền chữa khỏi trên thân thể mình vết cắt. Loki cũng không khỏi chọn lấy một chút lông mày. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Kia thế nhưng là mình dùng thần lực chế tạo ra vết thương. Theo lý mà nói chỉ cần thần lực bất diệt, vết thương liền sẽ không biến mất. Nhưng là bây giờ lại như thế tùy tiện bị La Thúy Liên tiêu diệt. Xem ra cái này thế giới champion quả nhiên có mấy phần tiêu chuẩn a. La Thúy Liên mặc dù bị thiệt lớn, nhưng tựa hồ cũng không hề để ý. Ngược lại càng phát hưng phấn. Chú lực so vừa rồi còn muốn cường đại. Muốn cùng Loki thỏa thích chiến đấu. Nói thật, đối với điểm này, Emilia là tuyệt không xem trọng. Chủ yếu là chênh lệch quá xa. Emilia thừa nhận, La Thúy Liên rất mạnh. Từ khi trở thành champion về sau, La Thúy Liên hết thảy giết chết mấy vị thần linh. Tỉ như nàng vừa rồi sử dụng đại lực kim cương thần công. Liền đến từ hai vị Phật giáo nhân vương tôn mật tích kim cương cùng Na La Diên kiên cố vương hai vị. Dị thần, Long Ngâm Hổ Khiếu Đại Pháp thì đến từ Ấn Độ thần thoại thánh ca nữ thần già ra đặc lê. Trừ cái đó ra, La Thúy Liên còn đánh giết thần thoại La Mã đại địa bội thu thần Saturnus. Từ đối phương trong tay cướp đến quyền năng, hoàng lương một nấu mộng. Sau đó nàng lại đánh bại mộc hành chi thần thái tuế tinh quân cướp đến quyền năng. Bách thảo mùi thơm, ngàn hoa hỗn loạn, xử lý bạch liên giáo Phật Di Lặc lấy được đối phương quyền năng. Tướng quân lệnh, nam nhi phải tự cường. Nhiều như rừng tính xuống tới. La Thúy Liên giết chết thần linh ước chừng có 6-7 tả hữu. Mỗi một lần xuất thủ, La Thúy Liên không riêng thu được đối phương quyền năng, còn lấy được đối phương một thân chú lực. Có thể nói là một bước lên trời cũng không chút nào quá đáng. Cho nên nàng tuyệt đối là đứng tại cái này trên thế giới cổ xưa nhất, cũng là cường đại nhất champion một trong. Kia một thân sôi trào như hải chú lực, không phải mấy cái manh mới champion có thể so sánh. Nhưng vấn đề là, La Thúy Liên mặc dù giết chết mấy cái dị thần, thu được quyền năng cùng chú lực, nhưng những này dị thần từ một loại ý nghĩa nào đó, chẳng qua là thần linh phân thân mà thôi. Liền xem như bị giết chết, cũng chỉ bất quá là trở về thần thoại. Nếu như đối phương nguyện ý hoàn toàn có thể từ trong thần thoại lần nữa chạy xuống tới. Nhưng Loki khác biệt, nàng không phải dị thần, thậm chí không phải thần thoại lập ra thần linh, mà là hàng thật giá thật tồn tại thần linh. Càng khủng bố hơn chính là, Loki sống trên triệu năm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.